Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453 Huề Nhau. Tôn Bách Linh nghe được Sở Từ nói, trong lòng phát lạnh, xem như minh bạch Sở Từ ý tứ. Nàng đây là muốn đem Hoàng Kiến Dân không thể sinh chuyện này nháo đến mọi người đều biết. Nàng gả vào hoàng gia cũng có chút nhật tử, này bụng vẫn luôn không động tĩnh. Nàng kia bà đối ngoại nói cũng khó nghe, nói là chính mình mệnh không tốt mới có thể cưới hai cái sẽ không đẻ trứng gà mái về nhà. Tuy rằng bên ngoài cũng có người cảm thấy là Hoàng Kiến Dân vấn đề, nhưng cũng chỉ là cảm thấy mà thôi. Không ai sẽ lấy một người nam nhân tôn nghiêm tới nói giỡn. Cho nên vẫn là nàng này đương thê tử chịu ủy khuất. Chỉ là nàng tuổi không nhỏ, cũng là muốn hai tử. Lâu như vậy không động tĩnh, không có khả năng không tìm Hoắc Thần Tiên nhìn quá. Lúc ấy Hoắc Thần Tiên chỉ nói làm nàng an tâm chính là thân thể không thành vấn đề, hài tử tổng hội tới. Nhưng an tâm lâu như vậy, như cụ không có âm tín. Tôn Bách Linh hít sâu một hơi, nhìn Sở Từ nói, ngươi đây là tưởng bức điên ta bà sao? Chuyện này đối với ngươi không chỗ hỏng. Sở Từ thanh âm lạnh lùng, đầu năm nay nhà người khác dưỡng không sống, muốn đưa ra đi hài tử nhiều đến là, ngươi muốn mấy cái đều được, coi như là tích đức, mà hàng xóm cũng sẽ không ở hài tử trước mặt nói hưu nói vượn, liền tính sau lưng loạn khua môi múa mép, nhằm vào cũng chỉ là Hoàng Kiến Dân. Về sau không ai sẽ nói ngươi sinh không ra hài tử. Ngươi kia bà nếu là còn tưởng chỉnh ra cái gì chuyện xấu, ngươi ngoài cũng chỉ sẽ cảm thấy hoàng gia người không ân phận, tự nhiên đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Có cái gì không tốt? Tôn Bách Linh trong lòng vừa động. Thật ra mà nói, nàng kia bà mỗi lần cùng nàng nháo sự nhi, đều lấy nàng không sinh hài tử đương lấy cớ, làm cho người ngoài mặt làm nàng không mặt mũi. Thậm chí có một lần chính mình nhà mẹ đẻ người tới, còn bị nàng lấy này nói chút khó nghe lời nói, tức giận đến nhà mẹ đẻ người mấy đêm không ngủ hảo giác. Chỉ là nếu thật ở bên ngoài lãnh cái hài tử trở về, về sau nhưng chính là nhà cửa không yên. Ta nếu là không làm như vậy đâu. Tôn Bách Linh trầm giọng lại nói. Sở Từ cười lạnh một tiếng, ngươi bà có thể vì ngươi đem ta Hương Như tỷ đuổi ra môn, đồng dạng là có thể vì người khác đem ngươi đuổi ra đi. Ngươi cảm thấy đến lúc đó Hoàng Kiến Dân sẽ đứng ở ngươi cái này thê tử kia một bên sao? Tôn Bách Linh cả người chợt lạnh. Sở Từ ý tứ này là muốn bắt tiền tạp người, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Nàng kia bà trong tay thiếu tiền, nguyên nhân chính là vì còn thiếu nàng nhà mẹ đẻ tiền, cho nên mọi chuyện đều nghe nàng. Nhưng một khi Sở Từ giúp đỡ còn đâu, đến lúc đó bà lập tức liền sẽ trở mặt. Nàng tuổi không nhỏ, tuy rằng có khả năng, nhưng tính cách cũng có tiếng táo bạo. Năm đó vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, khi tới cửa cầu thân liền không nhiều lắm. Nếu là lại ly hôn, đời này đều còn không biết có thể hay không gả đi ra ngoài. Mặc dù là lại tìm một cái, cũng khẳng định là cho người khác đương mẹ kế, còn không bằng hiện tại lãnh cái hài tử. Giống nhau lãnh tới hài tử đều là vừa sinh hạ tới. Trong thôn loại tình huống này cũng không ít, chỉ cần dụng tâm dưỡng, mặc dù hài tử sau khi lớn lên biết chính mình không phải thân sinh cũng giống nhau sẽ hiếu thuận. Nàng cùng thân sinh hài tử so sánh với kỳ thật cũng không nhiều ít khác nhau. Tôn Bách Linh đứng ngồi không yên, cuối cùng cười khổ một chút, là ta mệnh không tốt, quán thượng hoàng gia như vậy. Ngươi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta không nghe lại có thể làm sao bây giờ? Nhà ta Kiến Dân nếu là thực sự có vấn đề, về sau sớm muộn gì cũng là yếu lĩnh hài tử, đều giống nhau, bất quá xem ở ta hôm nay giúp thôi Hương Như phân thượng. Ta chỉ hy vọng qua lần này lúc sau, chúng ta hai nhà huề nhau, ta có thể bảo đảm bà cùng Kiến Dân sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Ngươi cũng không thể cùng chúng ta không qua được. Tôn Bách Linh lại nói, nàng kia bà, về sau xem ra còn phải lại đối nàng tàn nhẫn một chút. Miễn cho lại nháo xảy ra chuyện gì nhi tới, đến nỗi Hoàng Kiến Dân. Từ hắn hôm nay biểu hiện xem ra, chỉ sợ không cần nàng nói, về sau bản thân cũng không mặt mũi lại đi quấy rầy thôi Hương Như. Hết chương.